Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Vững vàng tiếp được cái gối ôm, cảm giác giống như chiếm được lòng của cô, nụ cười trên mặt cũng mở rộng theo, vui vô cùng. Em yêu, chính là anh coi em là người trong nhà, nên mới luyến tiếc để em thay anh lo lắng nhé. Hắn bỏ qua gối ôm, đem bà xã đáng yêu kéo vào trong lòng, dùng giọng điệu cưng chiều giải thích. Hơn nữa anh cũng sợ nếu như nhắc tới chuyện đó với em, em sẽ lại nghĩ lầm anh đang chú ý tới cổ phiếu, không phải đang chú ý tới em. Cô chụp lên bàn tay của kẻ gian tặc đang sờ lên cô, hung ác chừng, không nhận cái phần tình cảm này. Nếu thực sự hắn luyến tiếc để cô lo lắng, vậy không cần làm cái loại chuyện làm cho lương tâm của ai nấy. Giữa vợ chồng có khó khăn không phải là nâng đỡ cho nhau sao? Hắn lại chỉ biết tạo ra anh hùng giấu giếm cô, hại cô suýt nữa thành đồng lõa, đá hắn ra khỏi công ty. Mạc Kiệt lòng ấm lên, cười nhìn cô gái này thay hắn lo lắng đến như thế. Hắn thực sự tự trách, mình lại mừng thầm, càng cảm thấy lựa chọn của mình thật là chính xác. Anh thực sự không cần lo, không thể tiếp tục ở lại vị trí này cũng không sao, bởi vì anh đã có thứ càng quan trọng hơn. Hắn thâm tình chân thành nhìn sâu vào hai tròng mắt của cô, nhẹ ấn như của cô. Nơi này, anh chỉ muốn bảo vệ nơi này là đủ rồi. Làm người không thể quá tham lam, mất đi vị trí đó, hắn còn có được rất nhiều, nhưng mất đi phần tình cảm chân thành này, tâm của hắn sẽ như hai bàn tay trắng, hư không khiến hắn hốt hoảng. Trước mắt, cô là mục tiêu duy nhất của hắn, hắn thực kiên định mà đuổi theo. Nhưng khi bản thân cô nghe thấy, cô lại thật sự lo lắng, giận người đàn ông này, làm cho cô phát hỏa nhưng lại làm cho cô cảm động, muốn khóc. Ngực được nhiệt độ của lòng bàn tay hắn làm cho yên lòng, hốc mắt cô chua xót, rất muốn mắng to lên, hắn đừng ngốc nữa, nhưng lại cảm thấy hắn ngốc rất đáng yêu. Nhận lấy phần cổ phiếu này đi, em thực sự không cần, cũng chả không nổi thuế di sản đâu. Anh giúp em trả. Mạc Kiệt. Cảm động lại cảm động, cô cũng không muốn trở thành tội nhân hại hắn mất đi Giang Sơn, nhất thời cô chán nản uy hiếp. Anh như vậy, em thực sự muốn ly hôn với anh đấy. Vĩnh viễn không cho phép nhắc tới hai chữ này với anh. Sắc mặt hắn nghiêm túc, kiên quyết cảnh cáo. Mặc dù đại nam nhân có lòng sửa đổi, nhưng có một ít điểm quan trọng vẫn là không động vào. Vậy anh hãy nhận lấy cổ phiếu này đi. Em cũng chỉ muốn cái này là đủ rồi. Mặt cô hồng dụi vào ngực hắn, cô tự biết mình đã nói sai, nên giọng điệu rất ôn nhu. Cô cũng không muốn giành giật với hắn. Chỉ hy vọng hắn đừng cự tuyệt thứ vốn nên thuộc về mình, khiến lương tâm của cô bất an thôi. Người đàn ông nhìn chằm chằm khuôn mặt mềm mại đáng yêu động lòng người của cô. Sự tức giận đầy ngực phút chốc tan thành mây khói. Ngược lại, hắn cúi đầu nở nụ cười, bộ dáng tự hồ rất vui vẻ. Cười cái gì? Em thực ngốc. Cái gì? Hắn nắm giữ tay cô, dán vào trong lòng hắn. Tâm của anh đã sớm thuộc về em, không biết sao? Biết, cô mới không ngu ngốc, được không? Nếu không phải cảm giác được tình yêu và thành ý ăn năn của hắn, làm sao cô có thể cho phép hắn ôm ôm ấp ấp cô cả ngày, còn mềm nhũn như vậy nói chuyện với hắn? Cho nên, em luôn luôn ở trước mặt anh giả ngu à? Cô đỏ mặt không nói lời nào. Có đôi khi con gái khó tránh khỏi sẽ hơi có một chút khẩu thị tâm phi. Lại đây, kẻ lừa đảo. Một tay hắn ôm lấy cô để trên đùi mình, làm bộ muốn hôn cô. Hả, cái gì, cổ phiếu à? Che cái miệng của hắn, cô muốn trước tiên hắn phải lấy chính sự nói cho rõ ràng. Em thật khờ à, cứng rắn muốn em tiền đẩy ra ngoài. Hắn hoài nghi cô gái này rốt cuộc có biết phần cổ phiếu này có giá trị bao nhiêu tiền không? Cũng không biết thay bản thân mình tính toán một chút. Huống hồ, hai người bọn họ cứ đẩy đến đẩy đi như vậy, làm như đều đem phần cổ phiếu này trở thành khu khoai lang phẳng tay, không biết ông nội ở trên trời thấy được sẽ nghĩ như thế nào. Mới không phải đấy, em rất rất rất thông minh, biết người đàn ông này có năng lực, rất biết cách kiếm tiền, về sau cũng có thể làm cho giá trị tài sản tăng lên, cho nên em chỉ cần nắm chắc là được rồi. Cô cười, vỗ nhẹ mặt hắn, ôm lấy cổ hắn. Hóa ra là anh bị lợi dụng à? Mạc Kiệt nheo mắt lại, biểu cảm giống như đang bừng tỉnh đại ngộ. Cô đắc ý gật đầu.